Sống cùng Vạn Tuế, chương 91, sưởi ấm mùa đông, góc truyện audio.com. Chương này do file ảnh đai hết nên đọc tạm bản CV nhé, qua chương sau là dịch bình thường. Là như vậy, đều tại ta này há mồm. Vương Đồng mang điểm ngượng ngùng, hướng Lục Minh cười cười. Phụ thân được cứu trợ sau, có một thương giới đích lão bằng hữu hỏi, ta nhất thời nhanh miệng, nói ra, không nghĩ đến hắn nghe xong, số chết cầu xin ta, nói hắn lão bà là tuổi sản phụ, sinh đứa nhỏ gặp nguy hiểm, cố tình hắn lão bà lại không muốn khai đao, sợ miệng vết thương khôi phục không tốt, cái bụng lưu có một con đại ba, ảnh hưởng vợ chồng cuộc sống. Vương Đồng bên lái xe, vừa nói. Ta giới thiệu hắn đi Lý lão đích thành tế bệnh viện, vừa lúc ngày hôm qua ngươi tự tay chế ra đặc hiệu đích tân dược cho hắn lão bà dùng tới, miệng vết thương khôi phục được phi thường tốt, nghe nói hôm nay buổi sáng đã hoàn toàn khép lại chuyển biến tốt đẹp, nhiều nhất ở 2 ngày là có thể xuất viện, hoàn toàn không có người khác cái bụng ai một đau đích thống khổ, cũng không cần sáp nước tiểu quản ống sáo, thậm chí không có rõ ràng đích vết sẹo, cho nên tên kia phi thường đích cảm động. Tiểu Lục, cái tên kia nhiều tiền được là 200 vạn đối hắn là chút lòng thành, ngươi đừng cùng hắn khách khí. Vương Đồng giải thích một phen, càng làm chi phiếu tắc lại đây. Lục Minh cuồng mồ hôi, không hổ là kẻ có tiền, sinh con trai cũng muốn, xài, tìm, 200 vạn, thật là nghiêu bức. Bất quá tiền này không thu uổng công không thu, dược là chính mình nghiên cứu chế tạo, hắn dùng, xem như thù lao cũng đương nhiên, hắn nguyện ý cấp chính mình dựa vào cái gì không cần. Lục Minh rất không khách khí địa nhận lấy, chính mình gần đây chi rất lớn, hơn nữa ở tại Phong Đan Bạch Lộ Lý, mọi thứ đều phải tiêu tiền, này 200 vạn, vừa vặn có thể cứu vội. Tiểu Lục ngươi yên tâm, việc này sẽ không truyền ra đi. Ta đương nhiên biết nặng nhẹ, bất quá, nếu như ta có tin được đích bằng hữu dùng dược cứu mạng, vẫn mời ngươi cấp lão ca cái mặt mũi, được không? Vương Đồng lại thần tình thành ý địa khẩn cầu. Đi, Vương ca đích bằng hữu chính là ta đích bằng hữu. Lục Minh, nghĩ thầm, rằng chính mình muốn xen vào cũng quản ống sáo, không được Lý lão bọn họ mới là thầy thuốc, sao không làm thuận nước dong thuyền. Vương Vi Thiện phi thường kích động, lại có chút tự hào, nghĩ thầm, rằng có Lục Minh tầng này quan hệ, về sau mình ở bằng hữu vòng chung là có thể nghiêu bức. Phú ông sợ nhất cái gì? Còn không phải sợ chết, hiện tại có này có 102 kỳ dược tục mệnh. Kéo dài tánh mạng dịch số lượng lại là như thế đích rất thưa thớt, thứ này chính là Lý lão hắn cái kia hạnh lâm danh túc đều khen không dứt miệng, có thể thấy được chân quý của nó. Những tên kia nếu có gật đầu một cái đau thân nhiệt, nếu như phải làm một cái tay nhỏ bé thuật A và vân vân, bọn họ còn không được cầu chính mình. Nghĩ vậy một tầng, Vương Vi Thiện lại không khỏi tự trong lòng âm thầm cảm kích Lục Minh. Nếu không có tiểu gia hỏa này, chính mình phụ thân còn có thể thị chính mình vi vô năng đích ăn chơi chắc táng, cả đời bị đại ca cưỡi ở trên đầu, không được xoay người. Là người A tìm ta có việc sao? Lục Minh di động vang lên, hắn vừa tiếp xúc với nghe, phát hiện là Ngô Thanh Y vị này đại minh tinh. Ta không sao sẽ không có thể tìm ngươi này tiểu học đệ tâm sự sao? Ngô Thanh Y vốn nghĩ đến, bộ tre, gần điểm quan hệ, không nghĩ tới Lục nói rõ bề bộn nhiều việc chuẩn bị quài cơ chảy. Góc truyện audio.com Nhanh nói chính đề, chúng ta diễn Lý còn kém một cái mặt lạnh sát thủ đích nhân vật diễn phân không nhiều lắm, nhưng rất trọng yếu, ngươi muốn tới thử xem sao. Cảm tạ ta đối chụp diễn không có hứng thú, Lục Minh một ngụm cự tuyệt, hạ thì nói ngươi thực thích hợp hơn nữa ta nghe dai dai nói ngươi gần đây còn tại tìm việc làm, ngươi coi như làm công, không được sao. Ngô Thanh Y có chút khí khổ chính mình thật vất vả dẫn đường diễn khẩn cầu này một cái nhân vật cho hắn, không nghĩ tới hắn hoàn toàn không lĩnh tình. Bất quá nàng hiện tại có điểm nắm lấy đến Lục Minh đích tính cách dập khuôn những người khác đích lực lượng đến ảnh hưởng hắn, hội so với chính mình thuyết phục càng dễ dàng, đặc biệt dai dai. Lục Minh có điểm sợ Hạ Linh hội gọi điện thoại tới khuyên nói mình. Lúc ấy chính mình vì cứu nàng, chẳng những đem nàng toàn bộ nhìn hết vẫn đối nàng bộ ngực lại nắn lại nắm. Trước cứu người khi bất giác hiện tại ngẫm lại đích xác có điểm xấu hổ, đặc biệt nàng gọi điện thoại cho chính mình khi lại càng không biết nói cái gì cho phải. Nếu như đáp ứng chụp diễn, chẳng những có tiền công thu vào, còn có thể cùng mụ mụ báo tin vui nói tìm được công tác, nói sau Ngô Thanh Y bên người, còn có một cái lão yêu quái như vậy đích lão nhân, nếu chính mình đi chụp diễn, có lẽ có thể nhân cơ hội hỏi một chút võ học của hắn tâm đắc. Do dự một chút Lục nói rõ, ta lo lắng, ta gần đây có việc vội, nếu như các ngươi diễn tổ thực sốt ruột dùng người một người hầu kia không cần chờ ta. Ngô Thanh Y nghe được thiếu chút nữa không có hôn mê, lớn như vậy đích diễn tổ, như thế nào chờ hắn một người chụp diễn. Hắn hiện tại bất quá là một sát thủ phối hợp diễn, cũng không phải diễn viên nữ diễn viên, người ta căn bản là sẽ không coi trọng, nhiều nhất là diễn mau hơ khô thẻ tre khi có rảnh nhàn tái chụp mấy chàng, sau đó cắt nối một chút. Bất quá, nàng chưa nói này đó, mà là hì hì cười nói. Không nóng nảy, người đem nam diễn viên bị hủy, đạo diễn cùng với sản xuất đang chuẩn bị tìm cảng thai nam sao Kim làm tân đích nam diễn viên, hơn nữa Lan tỷ đã ở bệnh viện, hết thảy còn sớm ni. Hạ Linh tả hiện tại thế nào? Lục biết rõ Hạ Linh đích thương không có việc gì, nhưng là giả trương quan tâm hỏi hỏi. Mới vừa buông di động, lại vang lên, vừa thấy, là Dai Dai. Cô gái nhỏ này dễ dàng sẽ không gọi điện thoại cho chính mình, Lục Minh trong lòng vừa động hỏi. Dai Dai, có phải hay không kia cái gì Hoa Ít đến đây? Dai Dai nói không phải, lại hướng Lục Minh giải thích nói Ngô Thanh Y vẫn truy vấn nàng, không có biện pháp mới đem Lục Minh đích số điện thoại di động cấp Ngô Thanh Y cuối cùng, lại mang điểm vui mừng địa nói. Lục Minh, nói không chừng, người chụp diễn có thể nhất pháo gặp may, trở thành một đại minh tinh ni. Lục Minh cười to, người chuẩn bị tốt ký tên đích sách vở chờ ta trở thành đại minh tinh, liền cho người ký tên. Đúng rồi, hôm nay không cần đi làm sao? Hắn cảm thấy được có chút kỳ quái, bây giờ là chợ sáng thời gian, bình thường gọi điện thoại, bên người nàng chung quanh thực ầm ĩ, hôm nay lại thần kỳ đích im lặng, chẳng lẽ cô gái nhỏ không có đi làm? Thượng, nhưng là hôm nay đóng cửa. Dài dài thanh âm mang một tia khổ sở im lặng đã lâu, mới nói. Chúng ta phó tổng đã ở Ngân Phong, hắn không có thể trốn đi, bị đạo tặc bắn chết. Công ty đại lão bản xuất ngoại còn chưa có trở lại, cũng không có thể liên hệ. Góc chuyện audio.com, thượng, hiện tại hai gã cổ đông ở nháo lui cổ, bọn họ đem chướng mặt tất cả đích tiễn đều chi đi rồi. Này cùng phó luôn luôn sinh ý lui tới, hiện tại cũng không chịu nhận nợ, mà trước khiếm hạ đích các loại chướng mắt khắp nơi đích nhân nhìn phó tổng vừa chết tìm khắp tới cửa đến đòi nợ. Bọn họ hung được muốn chết, hô đánh hô sát còn nói phải phong điếm, cho nên chúng ta Mùi Thơm Viên hôm nay đóng cửa, Trang tỷ đang ở làm cho này sự đau đầu, đại lão bản mặc dù có tiễn, nhưng là liên hệ không hơn, nước xa không cứu được lửa gần. Uy uy, ngươi không phải quan lớn đệ tử sao? Trong nhà có không có tiền? Tá mấy trăm vạn đến quay vòng hạ, nếu không, ngươi rõ ràng đến làm chúng ta phó cuối cùng. Hoắc Vấn Dung đã ở một bên, đoạt lấy điện thoại, kỳ thật nàng không thực đem chú ý đánh tới Lục Minh trên đầu, chỉ là hay nói giỡn. Ta không phải quan lớn đệ tử, mồ hôi, mấy trăm vạn ngươi cho là mấy trăm khối A. Ta nào có A, vân vân, các ngươi phải nhiều ít, 200 vạn có đủ hay không? Lục Minh nhớ tới, chính mình túi tiền đích xác có một chương 200 vạn đích chi phiếu. Hoắc Vấn Dung vừa nghe mừng rỡ, nói tiếng vân vân, chạy đi tìm Trang tỷ. Trang tỷ rất nhanh đến đây, cũng mừng rỡ hỏi. Dài dài đích bạn trai Tiểu Lục đúng không? Đầu tiên cảm ơn hỗ trợ của ngươi, chúng ta hiện tại đích tài chính chỗ hổng là 500 vạn, ngày mai ngày mốt ít nhất phải 300 vạn đến chứng, nếu không ngân hàng phải phong chúng ta Mùi Thơm Viên. Tiểu Lục có thể hay không tạm cho ta mượn nhóm vài ngày? Nhiều nhất một tuần, chúng ta đại lão bản một tuần sau hội trở về. Người có bao nhiêu, ta chỉ có 200 vạn, nếu không ta giúp ngươi hỏi một câu người khác đi, sao chứ? Lục Minh còn chưa nói hoàn, Vương Đồng cười to, hắn hẳn là nghe thấy được đối thoại, hào khí 10 phần địa cười nói. Chính là 3500, ngươi còn dùng hỏi người khác, Vương ca nơi này không có sao? Kia quay đầu đi Đại Phúc đường đích Mùi Thơm Viên, đi, sao chứ? Lục Minh cũng không cùng này Vương Đồng khách khí, dù sao này khóc bao có tiền, tá vài ngày cứu cứu cấp không tính cái gì. Chờ Vương Đồng đích xe sử tiến vào, Trang tỷ, Dai Dai, Hoắc Vấn Dung, Hoa nhỏ em chờ một đoàn em chờ ở cửa, mỗi người cười giáp nếu như xài, tìm thấy Lục Minh cùng với Vương Vi Thiện xuống xe, mỗi người đều kích động được liều mạng vỗ tay. Thế gian dệt hoa trên gấm đích nhiều người được là, nhưng là khẳng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đích nhân, cũng rất ít rất ít. Tại đây cái khó khăn thời khắc càng gặp người tâm. Lục Minh vốn đang nghĩ đến cấp Vương Vi Thiện giới thiệu một chút, không nghĩ tới Trang tỷ nhận thức hắn, sớm vươn tay đi. Vương Đồng, hoan nghênh ngài, cảm ơn hỗ trợ của ngươi. Phải tạ ơn, cảm ơn huynh đệ của ta, đi, sao chứ? Vương Đồng cười ha ha, nhân cơ hội lạp gần mình cùng Lục Minh đích quan hệ, mấy trăm vạn với hắn mà nói là nhỏ mưa bụi, có thể làm tốt cùng Lục Minh trong lúc đó đích quan hệ, đó mới là hắn rất muốn. Vương Đồng cùng Trang tỷ nắm hoàn tay sau, vừa thấy truy đòi khiếm chướng đích ngân hàng chủ nhiệm nguyên liệu nấu ăn cung ứng thương đám người toàn bộ đứng ở phía sau thực nghiêu bức địa giống nhất cổ họng. Các ngươi biết này điếm là ai đích sao? Huynh đệ của ta, các ngươi xảo cái giám A. Mấy trăm vạn điểm ấy kê mau tiền trinh, các ngươi thúc giục cái gì thúc giục A. Cấp lão từ một bên mắt mẻ đi, đừng chống đỡ. Trang tiểu thư nàng, góc chuyện audio.com, chưa nói, chúng ta phải sớm biết rằng Vương Đồng ngươi, làm sao? Kia một đoàn đòi nợ đích tên cũng nhận thức Vương Đồng, mỗi người bồi khuôn mặt tươi cười, lại chạy nhanh tản ra nhường đường. Này giao cho lão ca xử lý là được, Tiểu Lục ngươi cùng với tiểu muội muội nhóm đi uống trà, đi, sao chứ? Vương Đồng đối ngoại nhân thái độ cực kiêu ngạo, đối Lục Minh cũng rất lấy lòng, làm cho người ta kinh ngạc. Thanh niên nhân này rốt cuộc là người nào? Vương Vi Thiện hắn nhưng là một cước có thể dẫm lên được Lam Hải đầu tam đầu đích siêu cấp lớn phú ông, thế nhưng cũng muốn như thế lấy lòng hắn. Truy trái đích những người đó, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lục Minh, bất quá bọn hắn không dám tiến lên cùng Lục Minh bắt tay, sợ chính mình không có cái kia tư cách nháo ra chê cười. Uy uy, ngươi thật là một kẻ có tiền gia đích đại thiếu gia. Hoắc Vấn Dong cùng với Hoa Nhỏ em đám người đem Lục Minh bao quanh vây quanh, mỗi người đều tò mò địa nhìn hắn, giống như vừa mới phát hiện một cái tiền sử đại quái vật dường như. Cách Trương,